500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Thánh Tử. Canh thứ 2, Chu Du ở trong vườn dập dờn thời điểm, ngoài cửa mấy người cũng sám hối thật lâu rồi. Leona đứng lên, đưa tay mặt hướng cửa lớn kia, mấy cái khác quỳ trên mặt đất đại thúc các đại gia, đều yên tĩnh nhìn, cứ việc vừa nãy Trác thành công đi vào rồi. Thế nhưng mọi người đối với sám hối liền có thể vào sự tình vẫn có chút hoài nghi. Leona chậm rãi đến gần rồi cửa lớn. Hai chân của nàng thành công bước lên tầng thứ nhất bậc thang. Chậm rãi, Leona chậm chậm đi xong tầng 6 bậc thang. Đứng ở cửa lớn cửa, nàng đi về phía trước một bước. Thân thể không có cảm nhận được bất luận cái gì lực cản. Thế là Leona hít sâu, bay thẳng đến bên trong đi vào. Sau một khắc, Leona liền từ cửa lớn vị trí biến mất không còn tăm hơi. Hayley đám người trợn to hai mắt, khiếp sợ nắm chặt hai tay, nhanh chóng cúi đầu cầu khẩn. Agnia lúc này muốn đi vào, thế nhưng nàng cùng Lisa cũng không dám động. Hai người đối cửa lớn kỳ thực không có bao nhiêu hoảng sợ. Chu Du còn có chắc cùng Leona đều có thể vào, cho nên bọn họ không có những người còn lại hoảng sợ tâm lý. Sở dĩ không dám động là Hayley. Hai người bọn họ đều gặp Hayley dáng vẻ, nhìn thấy Chu Du thời điểm đúng là bị che đậy mắt. Có thể che đậy mắt chỉ là vì để cho Chu Du chơi, là tình thú trang sức, cũng không phải vì phòng ngừa bị hai người bọn họ thấy cái gì. Những người này căn bản là không sợ hai nữ nhân này thấy cái gì. Trên thực tế hai người này cũng không phải Hayley chộp tới. Hayley chỉ là phụ trách cuối cùng một vòng, bất quá cũng gần như rồi. Hayley mấy người lại yên tĩnh cầu khẩn, ở trong lòng sám hối tội lỗi của chính mình. Mấy phút sau, một người đàn ông thử nghiệm đi vào đạo kia vĩnh sinh chi môn. Đáng tiếc rất nhanh hắn liền xoay người đi trở về, đồng thời đối với mấy cái lão gia gia lắc lắc đầu. Thế là mọi người liền tiếp tục quỳ rồi. Sao Chu Du cùng Trác ở cầu bập bênh trên dập dờn. Coi như là nhìn thấy Leona đi tới sau cũng không có dừng lại. Leona hít sâu, say sưa hô hấp mảnh này thần kỳ trong thổ địa không khí. Đứng ở chỗ này, liền có thể cảm giác được cuồn cuộn không ngừng trong sinh mệnh tràn vào trong thân thể của mình. Cánh tay cùng nắm đấm còn có trên đùi đều là khí lực. Loại kia khắp toàn thân đều có lực, kích động đến muốn vung đùi đánh quyền, hoặc là chạy băng băng, không ngừng phát tiết khí lực toàn thân. Quá mỹ diệu rồi, ở đây mỗi một giây, đều là tươi đẹp như vậy. Leona nhìn Chu Du cùng Trác ở chơi cầu bập bênh, chính mình liền trực tiếp bò ở trên mặt đất, làm lên hít đất, sung sướng thời gian đều là như vậy ngắn ngủi. Rất nhanh cuối cùng không nhịn được Agnia cùng Lisa đồng thời đi vào. Chu, bên ngoài có người tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Agnia cùng thân thể của Lisa rất yếu. Sở dĩ không có hai cái mỹ nữ đại binh như vậy thể lực. Sở dĩ đối sức mạnh cảm giác không mạnh. Chỉ cảm thấy tiến vào nơi này sau liền cảm giác thật thoải mái. Chu Du nghe có người tìm, liền cấp tốc đối với Trác nói rằng, ngưng một chút, hai người rất nhanh sẽ ở cầu bập bênh trên tìm tới cân bằng. Đồng thời hai bàn chân rơi ở trên mặt đất, Chu Du có chút sợ sệt, hắn không muốn cùng người khác gặp mặt. Ai tìm ta a? Agnia nói rằng, ta không nhận thức, là một cái nữ, còn có mấy cái lớn tuổi, xem ra là quan chức người. Chu Du lần này thì càng thêm sợ sệt rồi, hắn đời này chỉ sợ làm quan. Trác nói rằng, là Hayley cùng mấy cái nghị viên, trong đó có một cái ta ở trong TV từng thấy. Là rất nổi danh chính khách. Chu Du rất là phát sầu, hắn một điểm đều không muốn cùng loại người như vậy giao thiệp với. Suy nghĩ một chút sau, Chu Du liền có biện pháp. Ngược lại hiện tại trốn vào đến rồi, đối phương cũng không thể hại ngầm chứ. Đúng vậy, ta trốn ở trong này liền không sợ bị người hại ngầm rồi. Nhưng nếu là đem bọn họ bỏ vào đến, ta không phải nguy hiểm sao? Chu Du thật lòng suy nghĩ, rất nhanh sẽ nói rằng, khẳng định là lại đây muốn nước nóng, ta cũng đáp ứng cho nàng nước nóng rồi. ta đi trong phòng cho nàng cầm bình nước nóng đi. Một mặt là trước đạt thành giao dịch, dùng nước nóng đổi nông trường nơi đó quyền sở hữu. Còn có chính là Chu Du nhát gan, sợ sệt không cho người ta nước nóng lời nói. Những người kia sẽ hung ác lấy ra bản tính. Nhát gan Chu Du đem một bình lạnh 7 ngày nước nóng lấy ra. Hắn đầu óc không được, đã sớm quên cái này tích trữ 7 ngày nước nóng đã tích trữ 7-8 ngày sự tình. Đem một bình nước nóng đưa cho Leona. Chu Du nói rằng, Leona ngươi đem cái này cho Hailey. Nói cho nàng đây là cuối cùng một bình rồi. Ta đã không có nước nóng rồi. Thật không có a? Chu Du thật không có nước nóng a? Leona gật đầu đáp ứng. Rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Hailey bọn người lục tục thử một chút. Y nguyên là vô pháp đột phá bức tường kia vô hình vách tường. Liền ở mọi người hoài nghi có phải là tâm không thành nguyên nhân. Liền nhìn thấy một người từ trong cửa chính kia đi ra. Là Leona. Mọi người thấy hướng về phía Leona. Leona đem một bình Nutri Express hướng về mọi người ném qua. Mấy cái lão đầu bản năng lùi lại mấy bước. Bọn họ lo lắng là bom. Hailey nhìn rõ ràng cái kia quen thuộc chiếc lọ. Ở đưa tay tiếp được chiếc lọ sau, Hailey liền hưng phấn nói rằng, Thánh tử đại nhân đồng ý tiếp kiến chúng ta sao? Thánh tử, Leona cảm giác hết thảy đều nói xuôi được rồi. Leona đối Chu Du cũng không lý giải sâu. Nàng cho rằng Hailey đám người đối Chu Du biết đến càng nhiều. Khi nghe đến Hailey xưng hô Chu Du thành thánh sau, Leona liền đã xác định, Chu Du là thánh tử. Không, thánh tử để ta cho ngươi biết, đây là cuối cùng một bình rồi. Hailey cả kinh, Chu Vi chính khách cùng phụ thân của Hailey đám người, cũng là mẫn cảm từ Leona trong giọng nói được có giá trị tình báo. Đúng là thánh tử, kia Chu Du hoặc là người ngoài hành tinh con trai của đại thống lĩnh, hoặc là chính là thần con trai. Ngược lại, cái nào đều không đắc tội được, cũng có phân biệt, rốt cuộc mọi người đều là nghĩ làm nhân loại phản đồ. Nếu là thánh tử lời nói, kia mọi người chính là giáo hoàng. Nếu là người ngoài hành tinh lời nói, vậy thì càng tốt rồi, có thể đương đại lý cầu trưởng rồi. 1,000 người có 1,000 loại ý nghĩ. Hailey lý giải cuối cùng một bình, chính là Chu Du nổi nóng bọn họ hành vi ngu xuẩn. Đã không muốn cùng các nàng tiếp tục giao dịch rồi. Hailey cấp tốc hô, ta có lời cùng thánh tử nói. Chúng ta có đầy đủ sức mạnh, truyền bá thần giáo huấn, có thể để càng nhiều người hướng thần sám hối, tín ngưỡng chí cao vô thượng duy nhất thần. Leona xoay người đi vào. Ta sẽ đem ngươi chuyển cáo cho thánh tử. Rất nhanh, Leona liền thật đem Hailey lời nói chuyển cáo cho Chu Du. Chu Du một mặt mê hoặc. Nói cái gì a? Ý tứ là chính là muốn càng nhiều nước nóng chứ. Chu Du cảm giác mình lý giải không sai. Nhưng là hắn không nghĩ cho. Chuyện như vậy một bình lại một bình. Không ngừng, người tham dục là không dừng tận. Chu Du cảm thấy cho cũng không có cách nào giải quyết vấn đề. Quên đi, không quản rồi. Chu Du rất nhanh cao hứng nói rằng, ta một điểm cũng không đói. Các ngươi thì sao? Chắc nói rằng, ta cũng không cảm thấy đói bụng. Từ buổi trưa đến hiện tại, đã sắp 6 tiếng không ăn cơm rồi. Thế nhưng một điểm cũng không cảm thấy được đói bụng. Leona, ta cũng vậy. Lisa cùng Agnia cũng đều gật đầu. Các nàng cũng tương tự không cảm thấy đói bụng. Chu Du cười nói, nơi này thần kỳ a. Hắn đương nhiên biết nơi này là tự động cho ăn, không hàng khát khao cùng thể lực sức chịu đựng, đồng thời còn có thể không ngừng khôi phục các hạng số liệu địa phương tốt. Thế nhưng hắn vẫn không có ngốc đến đem các loại công năng nói hết ra mức độ. Trác sáng mắt lên, nói thật, nơi này nhất định là trong truyền thuyết vườn địa đàng. Ở vườn địa đàng bên trong, không cần ăn uống, cũng sẽ không cảm giác uể oải. Leona cảm thấy chắc nói có đạo lý. Hai cái người bình thường một trong Lisa nói rằng, nhưng là cửa này viết chính là sủng vật gia viên. Chúng ta đều là thần cừu con. Leona rất hung ác phản bác. Lisa cùng Agnia đang bị Leona nhìn hầm hầm sau, tức khắc liền không dám nói lời nào rồi. Chắc cấp tốc cởi áo. ở vườn địa đàng bên trong, là không cần mặc quần áo. Ta rõ ràng, ta chính là Eva. Chu Du trợn to hai mắt, vẫn là trước sau như một mê hoặc. Chắc đang nói cái gì? Cosplay sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.